Cái giá mà cô hứa trả tôi là làm người hầu của tôi một tháng vẫn là quá ít. 3 tháng, phải cộng thêm 3 tháng nữa. An Nhiên đưa ra 3 ngón tay. Đi chết đi, Tô Diêu hất bàn tay của An Nhiên ra. Răng rắc, một tiếng, hóa thành trái tim kết tinh xuất hiện một vết nứt. Có một bàn tay già nua, liền đè lên trái tim tinh huyết đó, hồi lâu sau. Chạy thoát, lẩm bẩm, một tiếng cười âm trầm chợt vang vọng. Ngươi trốn không thoát đâu. Editor, Mèo A Mao Huỳnh Mai. Cách chương.